siêu cấp thiên phú, chương 192, thời đại tông môn, góc truyện audio.com, chấm, văn minh cổ cũng không phải là văn minh trên trái đất, mà là văn minh đến từ tinh cầu khác. Hắc Thiên Thi Tông là một cái thế giới khác, hoặc có lẽ là tông một của một tinh cầu khác. Trong một lần ngoài ý muốn, có một số đệ tử của Hắc Thiên Thi Tông ngẫu nhiên thông qua vết nứt không gian đi tới trái đất. Sau đó thành lập một chi nhánh trên trái đất. Ở cái thời đại kia, có rất nhiều cường giả chém giết tranh đoạt tài nguyên ở trên trái đất. Trái đất biến thành một nơi hoang tàn, thiên địa nguyên khí tiêu tán. Cuối cùng, cái tông môn này rời bỏ trái đất, nguyên một đám thông qua vết nứt không gian trở về, chỉ lưu lại di tích thần điện. Hai quyển thư tịch này chính là do một vị đại đế Hắc Thiên Thi Tông viết ra. Sau khi viết xong, liền đi theo các cường giả Hắc Thiên Thi Tông khác rời khỏi trái đất. Chỉ lưu lại một tòa thần điện cùng với một số ngoại môn đệ tử của Hắc Thiên Thi Tông. Những ngoại môn đệ tử kia ở dưới hoàn cảnh thiếu thốn nguyên khí đoán chừng rất khó tăng cường cảnh giới. Bọn hắn hao hết tuổi thọ liền chết, mà dòng dõi của bọn hắn cũng khó có thể trở thành võ giả. Truyền thừa của Hắc Thiên Thi Tông dần dần biến mất. Diệp Thiên suy đoán, lúc này, hắn đã biết, cái gọi là di tích văn minh cổ chính là di tích của những tông môn kia. Ở cái thời đại kia cũng giống như hiện tại, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Chỉ bất quá, những vết nứt không gian kia liên thông đến thế giới của các tông môn khác. Mà bây giờ những vết nứt không gian này lại liên thông đến thế giới hung thú. Thời đại văn minh cổ có thể coi như là thời đại tông môn. Mà bây giờ là thời đại hung thú, thì ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Diệp Thiên thì thào, mặc dù những tông môn kia lúc trước đã làm cho trái đất rối loạn, nhưng cũng đã lưu lại không ít truyền thừa, nếu không nhân loại ở dưới thời đại hung thú sẽ thực sự bị diệt tộc. Xem xong hai quyển thư tịch, Diệp Thiên rốt cục cũng biết rõ ba bình đan dược kia là cái gì. Một bình là thiên phú tu luyện đan. Một bình là đoán thần đan, một bình là thọ nguyên đan. Thiên phú tu luyện đan, có thể làm cho thiên phú tu luyện của võ giả tăng lên tới cấp thần tinh. Bên trong chỉ có một viên, đoán thần đan, có thể rèn luyện tinh thần lực, trợ giúp vương cấp bước vào thánh cấp. Bên trong có ba viên, thọ nguyên đan thì tương đối nghịch thiên, có thể trực tiếp tăng tuổi thọ lên thêm 100 năm. Là bảo vật mà có rất nhiều lão quái vật tha thiết ước mơ. Đây đều là do vị đại đế kia lưu lại cho hậu bối vì truyền thừa của Hắc Thiên Thi Tông. Đáng tiếc là những hậu bối kia không phát hiện ra căn mật thất chính. Nếu không những vật này đã sớm bị lấy đi. Thậm chí, Diệp Thiên còn suy đoán về chuyện tòa trận pháp không còn trọn vẹn kia. Có phải hay không là do đám ngoại môn đệ tử của Hắc Thiên Thi Tông chiến đấu với nhau tạo thành. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có khả năng. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không lấy đi những thứ này. Bây giờ lại tiện nghi cho Diệp Thiên. Có thể cho Vương Yến một viên đoán thần đan. Những thứ còn lại liền thuộc về mình. Tăng thêm một lượng lớn bảo vật phát hiện được ở trong tòa cung điện kia. Tài sản của mình trong nháy mắt liền tăng vọt vô số lần A. Diệp Thiên tràn ngập sự hưng phấn. Nhưng qua không được bao lâu. Hắn liền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đã không còn cách nào đi tìm kiếm bảo vật. Hắn tìm được một tòa kiến trúc, nhưng lại không có kim giáp thi khôi đi ra. Mà hắn lại không thể phá vỡ được trận pháp. Lúc đầu hắn còn cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng những tòa kiến trúc hắn tìm được sau này, đều là như thế. Cuối cùng, hắn đã cho ra một cái kết luận. Trận pháp của tòa kiến trúc có thể cảm ứng được tu vi. Một khi vượt qua thánh cấp sẽ không còn cách nào thu hoạch được bảo vật. Trận pháp cũng không mở ra cho thánh cấp, chỉ có vương cấp mới có thể tiến vào trận pháp lấy đi một kiện bảo vật. Tại sao không có ai nói với ta cái này? Trách không được đám vương cấp kia cũng không tiến hành trùng kích thánh cấp. Dù sao thì thánh cấp cũng rất có ưu thế a, nguyên lai là sau khi trở thành thánh cấp. Ngay cả một kiện bảo vật cũng không chiếm được. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên, hắn nhớ tới Tôn Tinh Hà, cái tên này nếu tiến hành trùng kích thánh cấp, sau khi trở thành thánh cấp đi đến tòa cung điện kia, phát hiện ra bảo vật ở bên trong đã bị quét sạch. bản thân lại không có cách nào tiếp tục thu hoạch được bảo vật. Có thể hay không sẽ tức đến phát điên, hẳn là sẽ rất tức giận. Diệp Thiên cười nói, trong không gian thần điện, ở một nơi nào đó, Tôn Tinh Hà đang trùng kích thánh cấp. Lúc này, hắn đã bế quan được 7 ngày, lấy thiên phú tu luyện cấp quy nguyệt của hắn, rốt cục cũng sắp hoàn thành quá trình thực chất hóa tinh thần lực. Hình thành thần thức, oanh, thần thức sinh ra, tu vi đột phá, rất nhanh, lực lượng thân thể của hắn đã tăng vọt lên gấp 10 lần. Tốc độ tăng vọt, lực phòng ngự tăng vọt, đồng thời mượn nhờ ngộ tính không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm tấn thăng đem thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa tăng lên tới 9 thành. Thực lực của hắn lập tức tăng vọt lên một mảng lớn. Ha ha ha, hết thảy bảo vật trong tòa cung điện kia là của ta. Tôn Tinh Hà điên cuồng cười to. Thế là, hắn không kịp chờ đợi trở về tòa cung điện kia. Qua không bao lâu, hắn đã đi tới trước tòa cung điện. Ồ, đám kim giáp thi khôi đâu rồi? Chẳng lẽ đã rời đi hết? Tôn Tinh Hà nghi hoặc hỏi. Thế là, hắn đi vào trong cung điện. Bảo vật của ta đâu? Là ai làm? Tôn Tinh Hà hết sức tức giận. Hắn vì những bảo vật này, thế nhưng đã từ bỏ việc đạt được thiên phú cấp áo nghĩa, nguyên bản hắn còn đang chuẩn bị nhẫn nhịn thêm mấy năm. Đem thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa tăng lên tới 7 thành. Sau đó mới trung kích thánh cấp, đạt được thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Nhưng bây giờ, bảo vật không có, thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa cũng biến mất, tổn thất thảm trọng, hơn nữa còn không chỉ có như vậy. Hắn đã đạt đến thánh cấp, sẽ không có cách nào thu hoạch được bảo vật trong các tòa kiến trúc khác. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Tôn Tinh Hà biết rõ là đã có người trùng kích vào thánh cấp trước. Sau đó quét sạch tòa cung điện này, gương mặt của nguyên một đám vương cấp lóe qua ở trong đầu của hắn. Cuối cùng dừng lại ở trên người của một người, là tên thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia. Tôn Tinh Hà nhớ tới Diệp Thiên. Chỉ có Diệp Thiên là có khả năng lớn nhất, lập tức lộ ra sát ý, đáng tiếc, Diệp Thiên mà lúc đó hắn nhìn thấy chỉ là Diệp Thiên ngụy trang. Hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tìm ra Diệp Thiên chân chính. Diệp Thiên biết rõ bản thân sẽ không còn cách nào thu hoạch được bảo vật. Cho nên dứt khoát không đi tìm kiếm bảo vật nữa. Dù sao, ở trong một tòa kiến trúc chỉ có thể thu được một kiện bảo vật. Bằng vào thời gian còn lại cũng không thu hoạch được quá nhiều bảo vật. Hắn cũng không thiếu hụt một chút bảo vật kia. Cách chương.